Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1210, bản vương cũng muốn ăn. Đám người phân công hợp tác, một người vẫy tay một cái, không trung linh khí lập tức ngưng tụ thành linh dịch, đem tất cả thiên tài địa bảo linh thực linh quả tất cả đều thanh tẩy một lần. Lại đem nồi bát bầu bồn tất cả đều rửa sạch một lần. Sau đó thi thanh sam bắt đầu thi thố tài năng. Đem trái cây này ép một chút. Lấy ra nó chất lỏng là dùng. Không những cùng xào rau dùng dầu một cái mùi vị. Thậm chí càng càng hương. Đem cái kia linh thực nội uẩn linh khí loại bỏ. Lên men một chút. Liền có thể làm giấm. Già tô lão tô. Ngươi dùng ngươi thuần dương huyền khí đem trái cây này hơ cho khô. Nghiền thành mạt, cái kia mảnh vỡ dùng để làm muối không có thể tốt hơn nữa. Lão phu đến đầu bếp, hôm nay cho các ngươi tiểu thí nghiêu đao một phen. Các ngươi từng cái hôm nay có lộc ăn, thi thanh sam cầm nồi sắt lớn, cười đến đặc biệt thỏa mãn. Vân Dương trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Cái này một chỗ ở bên ngoài mỗi một gốc đều có thể đánh ra giá trên trời thiên tài địa bảo. Ở chỗ này bị những lão đầu tử này trực tiếp bỏ vào chảo dầu đuổi việc đồ ăn. Những thiên tài địa bảo kia tinh hoa bộ phận, cơ bản tất cả đều bị loại bỏ không cần. Ngược lại là cặn bã bộ phận, bị cực lớn lợi dụng tới. Loại chuyện này mặc dù nói ra, có người sẽ tin tưởng a. Vân Dương khóe miệng đã bắt đầu có chút run rẩy, thế nhưng là phía sau thấy, lại vẫn muốn nghe rợn cả người. Chu quả ngoại trừ có cấp tốc hồi phục chân nguyên thậm chí tăng trưởng huyền khí chủ yếu hiệu quả. Bên ngoài, đồng thời còn là một loại hương vị rất tốt, cảm giác cực dai trái cây. Thế nhưng là Tô Vân Thủy Tô lão gia tử đem chất lọc chất lỏng không được dừng. Còn muốn đem chất lỏng hơ cho khô, đem biến thành cùng loại đường trắng một dạng rất nhỏ hạt tròn tịch lấy ra vị. Dạng này thật được chứ? Còn có cái kia thiên nam đằng, vật kia Vân Dương nhận biết, chính là kịch độc chi vật. Trước đó chính là Vân Dương tiện tay sờ mó, thuận tiện mang đến ra một gốc linh thực. Theo Vân Dương biết, cái đồ chơi này một giọt chất lỏng liền có thể hạ độc chết 10 con trâu. Thế nhưng là mấy lão đầu kia gặp, không chút phật lòng đem cái đồ chơi này giặt, sau đó bẻ phân, từng cái tất cả đều trực tiếp bỏ vào trong mồm ăn liên tục. Từng cái ăn mặt mày hớn hở, không câm miệng tán dương, thật sự là sướng miệng. Vân Dương giật mình chớ giấc, cái đồ chơi này có độc. Mấy cái lão đầu nhi trợn mắt một cái, nhiều hiếm có, ai còn không biết có độc. Có độc liền không thể ăn. Cái này giòn cảm giác. So với gặm dưa chuột còn muốn càng hơn một bậc. Quá đã nghiền. Hoàn toàn không để ý tới Vân Dương. Tiếp tục ăn liên tục. Một mặt thỏa mãn. Vân Dương. Ngoạc kép. Ngô lão nhị một bên ăn liên tục một bên cười. Tiểu tử. Người chỗ lâm thánh tôn chi cảnh. Kiến thức còn thấp. Chúng ta đám này lão già cái nào không phải vạn độc bất xâm chư tà bất xâm hạng người. Nếu là trên đời này có một loại độc có thể đem bọn hắn đưa tiễn. Nói không chừng bọn hắn sẽ còn liên tục cảm tạ đâu. Vân Dương lại là một hồi lâu im lặng. Bên ngoài ngay tại chiến đấu Hà Bất Ngữ hô lớn. Các ngươi từng cái dưới miệng lưu đức a, tuyệt đối đừng đều ăn sạch. Bao nhiêu cho lão phu lưu một chút. Phạm Vân Bang cười ha ha, liền không cho ngươi lưu. Tất cả mọi người động tác nhanh lên, đồ tốt như vậy, há có thể chủ động chia lãi. Hà Bất Ngữ, ngươi nhà nếu là muốn ăn, liền tranh thủ thời gian tiến đến. Hà Bất Ngữ giận dữ, lão phu ở bên ngoài đả sinh đả tử, các ngươi thậm chí ngay cả ăn chút gì cũng không cho ta lưu. Thật sự là quá phận. Còn có thể muốn chút mặt a. Phạm Vân Bang hừ một tiếng. Đánh giám. Giờ phút này nếu là ta ở bên ngoài. Chẳng lẽ ngươi sẽ cho ta lưu a? Mấy ngàn năm xuống tới mới ăn vào như thế một trận tốt. Ai còn cố lấy ai. vậy ai liền nhất định là cái kẻ ngu. Hà Bất Ngữ kêu to, có còn hay không là huynh đệ, còn có thể hay không chỗ. Bên trong tám người cùng một chỗ gọi, huynh đệ thay ngươi ăn. Hà Bất Ngữ hừng hực giận dữ, lập tức chỉ nghe thấy hắn ở bên ngoài nói chuyện. Cửu Vĩ, ngươi lại thối lui, cho lão phu ăn một bữa cơm, ngươi lại đến như thế nào? Bên ngoài, vang lên một cái bén nhọn thanh âm, như là sắt thép âm vang. Hà Bất Ngữ, ngươi quá không đem người con, ngươi lúc ăn cơm lại để cho đem bản vương đuổi đi. Ngươi sao có thể nói ra được? Hà Bất Ngữ cả giận nói, vậy ngươi ý gì? Ngươi muốn theo lão phu đòn khiêng đến cùng a? Ý tứ của bổn vương nói là, bản vương cũng muốn ăn. Hà Bất Ngữ nói, tốt a, chính là lúc ăn cơm các ngươi không thể tới quấy rối. Đây là đương nhiên, lập tức, phía ngoài tiếng đánh nhau biến mất. Sau đó, thân mang một bộ áo trắng Hà Bất Ngữ mang theo một cái toàn thân kim hoàng màu lông đại hồ ly đi. Đến, lại là đầu người hồ ly thân. Còn có 9 cái đuôi. Hồ ly kia đầu người chính là một người nam tử trung niên bộ dáng. Tướng mạo tuấn mỹ, vừa mới đi vào sơn động, thân thể nhoáng một cái ở giữa, đã hóa thành một cái đầu mang vương miện. Người mặc kim hoàng áo bào trung niên nhân thản nhiên đi đến, cười nói, chư vị hữu lễ, đã có ăn ngon, chúng ta tạm thời không đánh. Tám người đồng thời giận mắng, mẹ nó, người đầu này hồ ly lẳng lơ tới làm cái gì? Chúng ta thật vất vả làm ăn chút gì, ngươi là hồ ly cũng không phải chó, cái mũi làm gì linh như vậy? Mau cút, mau cút, bên này không có phần của ngươi. Nam tử trung niên sờ lấy cái mũi cười khổ, mấy người các ngươi quá không phải thứ gì. Các ngươi tốt xấu là đến từ huyền hoàng bản thổ, những vật này phải làm là đã từng liền ăn, chỉ sợ sớm đã chán ăn cũng khó nói. Thế nhưng là bản vương cả đời này cũng còn không có nếm qua mấy lần. Bây giờ bản vương lấy tạm thời ngưng chiến làm điều kiện, liền ăn các ngươi một trận, các ngươi thế mà còn không vui. Ngô lão đại cười ha ha một tiếng, nói, để hồ ly ăn chút đi, coi như chặt đầu thực hiện cơm. Hồ vương nghe vậy hừng hực giận dữ, nhãn châu xoay động lại nói, nếu là cơm chặt đầu, vậy bản vương sẽ phải ăn nhiều một chút, ăn no điểm. Đầu tiên nói trước, những lá trà này bản vương muốn dẫn đi 10 cân. Còn có những rượu này, bản vương muốn dẫn đi 50 đàn. 9 người đồng thời giận tím mặt, đồ hỗn trướng, si tâm vọng tưởng, người nhà quá phận, cẩn thận chúng ta 9 người hiện tại cùng một chỗ động thủ đưa ngươi xử lý tại cái này trong động. Hồ vương hừ một tiếng, nghiêng mắt nói ra, chỉ cần các ngươi có bản sự này, cứ việc động thủ tốt. Nhưng ta cảnh cáo, nhưng muốn nói ở phía trước, một khi động thủ, ta nhất định đem những rượu này cùng lá trà toàn bộ đập nát. Các ngươi đạo ngã có dám hay không? Hắn hai tay ôm ngực, hừ hừ một tiếng nói, dù là các ngươi đem những vật này giấu ở trong nhẫn không gian, các ngươi đoán ta có thể hay không đem bọn hắn toàn bộ hủy đi? 9 người ngây ra như phỗng. Thật lâu, Hà Bất Ngữ mắng một câu, đặc nương, xem như ngươi lợi hại. 9 người này tâm lý rất rõ ràng, trước mắt vị này hồ vương tu vi cũng không phải nói đùa, đã đạt đến cửu vĩ hồ bộ tộc cảnh giới tối cao cấp độ. Phe mình 9 người liên thủ vây kín đánh bại hắn, đó là dễ như trở bàn tay không nói chơi, nhưng nói đến đánh giết hắn, lại là căn bản không có khả năng. Cửu vĩ hồ bộ tộc bản mệnh thần thông cực đoan biến thái, phàm là còn có một cây lông hồ ly còn sót lại không hư hại, liền có thể tịch chi phục sinh, lại tại bản thân chiến lực không hư hao chút nào. Nói cách khác, hắn có bó lớn liều mạng tiền vốn. Hà Bất Ngữ nói, không được, làm gì cũng không thể mặc cho ngươi cứ như vậy môi hồng răng trắng lấy không đi. Chúng ta đồng ý ngươi ăn cơm xong, là lấy tạm thời ngưng chiến là lớn điều kiện trước tiên. Cái này bỗng nhiên về sau, chúng ta lấy đánh cược luận phân thắng thua. Người bên kia ra 9 cái, ta bên này tự nhiên cũng là 9 người. 9 trận cược thắng thua, thắng 1 trận, 1 vò rượu, thắng 2 trận, 1 vò rượu, 1 2 trà, như thế nào? Đám người nhao nhao hưởng ứng. Tả hữu nhặt rỗi không chuyện gì, trời đầy mây đánh hài tử. Dâu bé hôm nay canh 4A, cầu điểm đặt mua đi. Dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.